Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện quang chớp lóe, mười mấy con yêu thú cảnh giới âm dương thoáng chốc bị đánh gục. Trước mắt Long Hạo sáng lên, ông ta trầm giọng nói, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Trước đó khi chiến đấu với Hám Thiên Ma Viên, người cũng từng sử dụng nó. Đây là bá kiếm, yêu thú bình thường, ta chỉ cần sử dụng thủy nguyệt kiếm pháp là có thể đối phó rồi. Hỏi mãi Lâm Nhất cũng thấy phiền, bèn nói thật cho đối phương biết. Hai mắt Long Hạo sáng lên, ông ta cười nói, chiêu kiếm này có lai lịch không tầm thường. Cảm thấy giống như tuyệt học nào đó của kiếm tông năm xưa. Rất giống, có lẽ là thế, Lâm Nhất trả lời qua loa. Không nói với đối phương đây chính là một trong ba tuyệt học lớn nhất của kiếm tông năm đó. Dù là Thiên Kiếm Tông có được truyền thừa của kiếm tông cũng không có tuyệt học này. Đây là do tổ sư kiếm vô danh của ông ta để lại. Thời gian dần trôi, hành trình đi đến thành mộ kiếm cũng không hề yên ổn. Khiến Lâm Nhất hơi lo lắng cho hai người Phong Dã. Nhưng nghĩ đến việc họ nhất quyết muốn rời đi, e rằng cũng sẽ không có gì phiền phức. Có lẽ Tả Vân cũng có lá bài tẩy gì đó. Năm ngày sau, thú triều bất ngờ xuất hiện này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trong thành mộ kiếm rộng lớn, ngoài thành mộ kiếm, thì những thành trì khác gần như đều đã bị yêu thú tấn công. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Đây là một tòa thành vô cùng nguy nga. Tất cả tràn ngập trong kiếm ý mênh mông. Nếu nhìn xuống từ trên trời, thành mộ kiếm này giống như một thanh kiếm khổng lồ đáng sợ cắm xuống mặt đất. Tòa thành này rất giống trong lời đồn. Một tòa thành sinh ra vì kiếm. Trong thành kiếm quán mọc như rừng. Vô số thiên tài kiếm đạo trong Lôi Châu đều tập trung ở đây. Trên đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy võ giả cảnh giới tử phủ. Ngay cả cường giả thiên phách khá hiếm thấy trước đây cũng trở nên không quá nổi bật. Các thiên tài mới và cường giả thiên phách ở các thành chính khác của Lôi Châu cũng đã nghe danh mà đến. Bọn họ vừa đến để giúp đỡ vừa muốn lấy được kỳ ngộ thuộc về mình trong thú triều nghìn năm khó gặp này. Bên ngoài tường thành cao ngất có phong mang lạnh lẽo thoáng hiện lên rồi biến mất. Rơi lên trên tường, thiên tài thành Phượng Vĩ đến rồi. Thiên tài và yêu nghiệt bảng trong của thành Cao Dương cũng đến. Đội hình thật mạnh quá. Cao thủ thành Giang Nguyệt cũng đến kìa. Lạ thật, yêu nghiệt tân tú của bảy tòa thành lớn ở Lôi Châu gần như đều đến rồi. Sao lại không thấy yêu nghiệt của thành Thiên Lăng đâu vậy? Yêu nghiệt của thành Lôi Châu không đến còn có thể hiểu được. Chẳng lẽ mấy người này đang ra oai? Cho rằng bọn họ có thể sánh với thành Lôi Châu? Nghĩ gì vậy? Thất tú Thiên Lăng đều đã bị người khác giết sạch rồi. Nếu thật sự đến thì chẳng phải là gặp ma sao? Không thể nào. Mấy ngày trôi qua, yêu nghiệt tân tú của bảy tòa thành lớn ở Lôi Châu gần như đều đã đến. Chỉ không thấy thiên tài của thành Thiên Lăng đâu. Tin tức bọn họ bị Lâm Nhất giết sạch vẫn chưa được lan truyền rộng rãi. Rất nhiều người không biết chuyện này. Sau khi biết được chân tướng, ai nấy đều sợ ngây người. Rốt cuộc là kẻ nào giết sạch thất tú Thiên Lăng vậy? Cách chương.